Ban đầu kế hoạch của cô cùng với Ngữ Thi đều có kết quả vừa lòng. Không ngờ Huệ Tâm không thuận lợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net